Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, một cái không buông tha. Thảo, Tô Nghĩa cắn răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng. Trong ánh mắt càng là thấu bắn ra thấu xương băng hàn. Long ẩn môn ba đại tông môn vì bản thân chi tư nhân. Công nhiên diệt sát nhân tộc chân linh cảnh. Hoàn toàn không để ý nhân tộc đại nghĩa. Đã làm cho người cảm giác phẫn nộ. Sinh ra một loại bi ai. Nhân tộc đã đến sắp diệt vong trình độ. Nguyên bản càng cần phải đoàn kết cùng một chỗ. Chưa từng nghĩ. Lại đầu tiên bắt đầu chơi tranh quyền đoạt lợi. Tô Nghĩa cuộc đời chán ghét nhất cũng là loại này người. Này tế âm thầm thề. Nhất định muốn đem những này nhân tộc bại loại toàn bộ diệt trừ. Tô Nghĩa thở phào. Tiếp tục hỏi. Tông chủ. Chạy trốn tới số 4 khu vực tên kia chân linh cảnh là tu vi bực nào? Điểm ấy là vô cùng trọng yếu. Bởi vì muốn phá hủy hung linh đại trận. Nhất định phải có một vị chân linh cảnh tam trọng cường giả cuốn lấy tên kia bất tử tộc người. Bằng không mà nói, căn bản là không có cơ hội. Nghiêm Chí Dũng nói ra, đào tẩu người tên là Lôi Tuấn Anh, là một tên chân linh cảnh nhị trọng võ giả. Cái này phiền toái, Tô Nghĩa thật sâu thở dài một cái. Cùng giai bên trong, bất tử tộc người thực lực khẳng định phải mạnh hơn nhân tộc. Huống chi chênh lệch một cái cấp bậc, Lôi Tuấn Anh thì càng sẽ không là đối thủ. Như thế... Muốn hủy đi hung linh đại trận độ khó khăn đem tăng lên gấp bội. Nghiêm Chí Dũng tiếp lấy nói bổ sung. Có điều, Lôi Tuấn Anh tuy nhiên trốn. Nhưng có thể không có thể còn sống sót vẫn là ẩn số. Thế nào, Tô Nghĩa nhướng mày. Nếu như ngay cả Lôi Tuấn Anh đều treo. Vậy cũng đừng nghĩ phá hủy hung linh đại trận. Nghiêm Chí Dũng giận dữ nói. Địa quật bên trong tồn tại 4 đại khu vực. Trong đó chỉ có 3 khối khu vực thích hợp nhân loại sinh tồn. Số 4 khu vực thông hướng chính là địa tâm lòng đất dung nham chỗ sâu. Trong truyền thuyết tồn tại đại lượng lòng đất dung nham khôi lỗi. Thực lực 10 phần cường hãn. Lại đặc biệt cừu thị kẻ ngoại lai. Một khi tùy tiện tiến vào. Thì sẽ phải gánh chịu lòng đất dung nham khôi lỗi điên cuồng công kích. Cơ hồ không ai có thể gánh vác được. Tô Nghĩa tâm tư lại bất chợt tới khẽ động. Đến chỗ này hang ngoại trừ tìm người bên ngoài. Còn muốn tìm hỗn độn linh dịch. Nói như vậy, càng là địa phương nguy hiểm. Tồn tại bảo vật tỷ lệ càng cao. Hắn xem chừng, hỗn độn linh dịch đa số thì tồn tại ở số 4 khu vực. Bất quá, lúc này còn có thật nhiều sự tình cần phải xử lý. Chờ hết bận tại đi cũng không muộn. Tô Nghĩa, ngươi là như thế nào đi vào địa quật? Nghiêm Chí Dũng chợt nhớ tới sự kiện này. Kết nối Lam Tinh giới vực thông đạo đã bị phá hủy. Mặt khác, Thiên Vũ đảo phía trên khắp nơi đều là hung thú cùng dị tộc nhân. Liền xem như thông thần cảnh cũng không thể tùy tiện tiến vào. Tô Nghĩa lại là làm được bằng cách nào? Tông chủ, đợi lát nữa tại cùng ngươi giải thích. Chúng ta trước đối phó thiết quyền môn người. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Ngược lại hướng một cái phương hướng nhìn qua, cách đó không xa, đang có một đám người hướng bên này bay vụt mà đến. Liêm Đồng Quang thình lình xuất hiện, rất hiển nhiên, đám người này cũng là thiết quyền môn người tới, Cưu Chí Minh cũng tới. Nghiêm Chí Dũng sắc mặt chỉ có biến đổi, đạp đạp bất an liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, mắt thấy Tô Nghĩa thần tình lạnh nhạt, không sợ chút nào bộ dáng. Hắn có chút lén lút nói thầm. Chẳng lẽ Tô Nghĩa thật có thể đánh bại Cưu Chí Minh? Lại tại lúc này, thiết quyền môn một nhóm người đã xúm lại tới. Người cầm đầu là một cái cao lớn vạm vỡ. Làn da ngăm đen trung niên hán tử. Người này chính là thiết quyền môn tông chủ Cưu Chí Minh. Cưu Chí Minh hư híp mắt đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Cười gằn nói, tiểu tử, là ngươi giết chúng ta thiết quyền môn người. Là ta, Tô Nghĩa thần sắc bình tĩnh. Âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác nói cho ngươi một việc, không chỉ các ngươi thiết quyền môn người, bao quát Long Ngạo Thiên bọn người, ta cũng một cái sẽ không bỏ qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.